Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện Susu Audio. Mời các bạn nghe phần tiếp theo của truyện Võng Du Tử Thần Chi Tiễn. Các bạn đừng quên bấm like, comment và đăng ký kênh để động viên mình nhé. Mời các bạn nghe truyện. Chương 231, Mạch A Tư ngự trùng giả chi hoàn. Chứng kiến ma diễm Hoàng Kim Phong Hậu tiêu tan vạch máu cuối cùng, cả đám Dương An không kìm nén được hưng phấn mà gầm thét lên. Trong đó, Điềm Diện Bao luôn luôn lãnh đạm cũng bật cười. Chúng ta có tính là sáng tạo kỳ tích chưa nhỉ? Pháp Lộ Địch có chút không thể tin được hiện thực trước mắt, biểu tình hưng phấn khó có thể che giấu. Đương nhiên là kỳ tích. Nhất Bất Trị lớn tiếng nói. Em đã thấy mấy đại gia tộc bao vây tiêu diệt đại boss Nam X, có đến mấy trăm tinh anh đồng thời xuất động, hơn nữa cơ hội thành công còn không lớn, mà chúng ta bốn người lại thủ tiêu được một con, đây không là kỳ tích thì là cái gì? Đúng vậy, đây quả thật có thể được xưng là kỳ tích. Nhưng mà sở dĩ bọn hắn có thể xử lý được ma diễm Hoàng Kim Phong Hậu còn có rất nhiều nguyên nhân, trong đó mấu chốt nhất là thành công vây nó trong đầm lầy, khiến nó không thể phát huy năng lực. Dương An cười cười, hắn thật không có cảm thấy cái gì kỳ tích với không kỳ tích, hắn chỉ cảm thấy một trận vừa rồi phi thường sung sướng mà thôi. Lát sau, Dương An kìm nén lại hưng phấn, đi tới mép vũng bùn cẩn thận thu thập vật phẩm ma diễm Hoàng Kim Phong Hậu tuôn ra, sau đó thi triển thải tập thuật cấp chuyên gia, thu nhặt được một vài tài liệu chân quý. Ngoại trừ thu hoạch vật chất, bốn người còn nhận được một lượng kinh nghiệm cực kỳ phong phú, Dương An chỉ thiếu chút là đã lên tới cấp 47. Đi, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Dương An không lập tức xem xét chiến lợi phẩm mà mang mọi người rời đi. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, động tĩnh nơi này rất có thể sẽ đưa tới người chơi khác. Quả nhiên, nhóm Dương An vừa rời đi không lâu thì một đội người chơi Liên Minh Hắc Ám nghe tiếng mà đến, nhưng hiện trường đã trống không, chỉ còn lại vài dấu vết hệ thống chưa kịp làm mới. Tốt lắm, nơi này hẳn là đã an toàn. Chạy hơn 10 phút, thông qua Lý Nhi Tư chi nhãn xác định phạm vi 400m xung quanh không có người chơi cùng quái vật, Dương An kêu mọi người ngừng lại. Mọi người bắt đầu nghỉ ngơi khôi phục, tôi đi giám định vật phẩm. Được. Ba người gật gật đầu, hoàn toàn tín nhiệm Dương An. Qua một lúc nghỉ ngơi, tất cả đã khôi phục tốt, mà Dương An cũng bày những vật phẩm được giám định lên trên mặt đất, đặc biệt trong đó có một cái vòng tản mát ra đủ loại u quang hấp dẫn thật sâu ánh mắt ba người. Đại boss Nam X có tỷ lệ rớt ra trang bị cấp truyền thuyết, nhưng không lớn, không nghĩ chúng ta may mắn như vậy. Pháp Lộ Địch lộ ra ánh mắt khát vọng, thiếu chút nữa chảy cả nước miếng. Ôi trời, em là lần đầu tiên nhìn gần trang bị cấp truyền thuyết như vậy. Nhất Bất Trị chồng cũng không khác Pháp Lộ Địch bao nhiêu. Có thể bảo trì bình tĩnh, cũng chỉ có Điềm Diện Bao đã thấy nhiều, cùng Dương An có đến 2 kiện cấp truyền thuyết. Lần này thu hoạch của chúng ta phi thường tốt. 3 kiện trang bị, 1 quả trứng sủng vật, cùng với 1 ít bảo thạch phẩm chất cực cao. Dương An ngồi trên mặt đất mỉm cười nói. Hơn nữa mọi người cũng nhìn thấy, trong đó có một cái vòng cấp truyền thuyết, giá trị tôi không nói chắc ai cũng biết. Lão Địch, lần này cậu phát tài rồi. Dương An cười cười nói với Pháp Lộ Địch. Lão Dương, ý cậu là... không phải chứ? Pháp Lộ Địch muốn ngất rồi. Ừ, Dương An mỉm cười gật đầu. Mạch A Tư ngự trùng giả chi hoàn. Cấp truyền thuyết, trang bị truyền kỳ triệu hoán sư, ngự trùng Vương A Mạch Tư từng sử dụng. Tinh thần cộng 60%, may mắn cộng 60%, nhanh nhẹn cộng 40%, thể chất cộng 40%. Xác suất thành công phong ấn thuật tăng lên 50%, cấp bậc triệu hoán thuật cộng 2, kèm theo hiệu quả đặc thù tiến hóa, có thể tuyển định một con triệu hoán thú, giao cho năng lực tiến hóa lên cấp cao hơn. Sau khi tuyển định, trừ khi hoán thú tử vong, nếu không không thể đổi đối tượng. Kèm theo kỹ năng đặc thù vạn phong triệu hoán, kế thừa năng lực điều khiển côn trùng của ngự trùng vương Mạch A Tư. Có thể triệu hoán đàn bạo diễm phong hiệp trợ chiến đấu, số lượng bầy ong có quan hệ với tự thân thuộc tính của người chơi, trang bị chức nghiệp hạn chế, triệu hoán sư, cấp bậc hạn chế, không, sau khi trang bị không thể rơi xuống. Nhìn thuộc tính của Mạch A Tư ngự trùng giả chi hoàn, Pháp Lộ Địch trông như đang cùng cương kiếm chiến lang dung hợp biến thành một đầu sói, nhào vào cái vòng tỏa ra nhiều màu kia. Nhưng rồi, như nghĩ tới cái gì đó tay lại rụt trở về. Dương An đã thấy hết, muốn giúp bạn bè nên hắn nói. Đây là một kiện trang bị cấp truyền thuyết cho triệu hoán sư, tôi thấy phân cho Lão Địch đi, còn chênh lệch giá thì rời khỏi đây xong tôi sẽ bù lại cho 2 người. Lão Dương, cái này... Nghe Dương An nói như vậy, Pháp Lộ Địch cũng không thoải mái, tuy rằng hắn rất muốn cái vòng này, nhưng trang bị này tùy tiện bán ra cũng phải được hơn 110 vạn tiền vàng, chủ đi cả 4 người cùng góp sức. Hắn cũng phải chi ra 70 vạn, giờ mà Dương An nói giúp hắn trả, dù thế nào hắn cũng không thể tùy tiện nhận. Không cần nói nữa, tớ với cậu tính toán gì chứ? Dương Ngàn khẽ cười nói, Tiêu Ngả nói đúng, bạn bè là vô giá. Điềm Diện Bao cũng mỉm cười nói, phần chênh lệch kia cũng không cần đưa tôi đâu. Đúng thế, nếu không phải có Tiểu Ngả đại ca, có khi chúng ta xong hết rồi. Hơn nữa giết bốt thì công lao của anh lớn nhất, em cũng không cần bù đâu. Có thể làm người cùng tham gia giết một con đại bốt 5X, em cũng thỏa mãn lắm rồi. Nhất Bất Trị xuất phát từ nội tâm nói, hai người... Dương Án nhất thời không biết nói cái gì là tốt. Được rồi, Tiểu Ngả không cần nói thêm, để tôi phân phối cho. Điền Diện Bao cười nói, cái vòng truyền thuyết về pháp lỗ địch, thành mà Diễm Chi kiếm về Nhất Bất Trị, tôi thì muốn cứu tinh chi giới cho Thao Khống Sư, còn lại chứng sủng vật cùng bảo thạch tất cả đều về Tiểu Ngả, chênh lệch giá gì đó thì thôi. Phân chia như thế mọi người có ý kiến gì hay không? Không có. Nhất Bất Trị là người đầu tiên xua xua tay, hắn lấy được ma Diễm Chi kiếm là đại kiếm ám kim 4X, có hai loại sát thương hắc ám hoặc cùng hỏa nguyên tố, hỏa diễm kiếm sĩ cùng hắc ám kiếm sĩ đều có thể trang bị. Mà Điềm Diện Bao lựa chọn cứu tinh chi giới, còn lại là một kiện trang bị đặc thù, có thể xóa tan thời gian cooldown của một loại dược tề được chỉ định. Tại thời khắc chiến đấu mấu chốt, quả thật là cứu tinh cho pháp hệ. Dương An muốn phản đối, kiên trì muốn bồi thường chênh lệch giá, trang bị truyền thuyết giá trị quá lớn, nhưng cuối cùng không cãi lại được với Điềm Diện Bao và Nhất Bất Trị, chỉ có thể đưa mấy viên bảo thạch cho hai người, lấy đi một quả trứng sủng vật ma diễm hoàng kim phong hậu. Mình đang nằm mơ sao? Lại có ngày có được một kiện trang bị cấp truyền thuyết. Pháp Lộ Địch ngơ ngác giơ mạch A Tư ngự trùng giá chi hoàn mà Điềm Diện Bao đưa tới, không hề tin tưởng nói. Pháp Lộ Địch đại ca, nhanh lên trang bị đi. Nhất Bất Trị nhìn Pháp Lộ Địch vừa hâm mộ vừa cao hứng thay cho hắn. Ừ. Pháp Lộ Địch gật đầu, chuẩn bị đem mạch A Tư ngự trùng giá chi hoàn trang bị lên, nhưng mà Dương An lại ngăn lại. Lão Địch, trước khi trang bị thứ này nghe cho kỹ đã. Dương An vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau khi cậu trang bị mạch A Tư ngự trùng giả chi hoàn, hệ thống sẽ đưa ra mấy lựa chọn, cậu nhất định phải lựa chọn ẩn giấu toàn bộ, nếu không sẽ bị đuổi giết không ngừng nghỉ, cái này không đùa được đâu. Dương An sự Pháp Lỗ Địch nóng đầu muốn khoe ra, nếu bị người biết một người chơi 4X thông thường có được một kiện trang bị cấp truyền thuyết thì sẽ mất nhiều hơn được. Pháp Lỗ Địch nhìn Dương An bộ dạng nghiêm túc cũng hiểu được tính nghiêm trọng, lập tức nén tâm tình kích động, lúc này trang bị lên mạch A Tư ngự trùng giả chi hoàn. Chương 232, Thông Thiên Thần Tham. Dương An cuối cùng cũng không giữ chứng sủng vật ma diễm hoàng kim phong hậu mà giao cho Pháp Lỗ Địch. Hắn tính toán, cả mạch A Tư ngự trùng giả chi hoàn cùng ma diễm hoàng kim phong hậu đều có kỹ năng triệu hoán, hai thứ hợp lại nhất định sẽ càng khủng bố. Pháp Lỗ Địch biết Dương An đã có một con sủng vật khủng nên nhận lấy, rồi muốn đem chứng sủng vật cấp cho Diện Bao. Có điều Điềm Diện Bao cũng đã có một con sủng vật hệ thổ, lúc này hắn mới khóa lại và tiến hành ấp nở. Phân phối xong, lúc này tất cả đều đã khôi phục, kế tiếp là hành động phong ấn. Theo kế hoạch, Dương An muốn nhờ Pháp Lỗ Địch dùng phong ấn thuật, chế tạo mấy khối phong ấn tinh hạch, thu phục mấy phong ấn thú, dựa vào những thứ này mà trùng kích tới cửa truyền tống ở trung tâm. Giờ Pháp Lỗ Địch trang bị mạch A Tư ngự trùng giá chi hoàn, xác suất thành công phong ấn tăng lên mạnh, cho nên Dương An có thể chọn mục tiêu cao cấp hơn. Bá một tiếng, một con boss cấp 52, đại hoang cuồng bạo dã ngưu bị thu vào giữa một viên tinh hạch màu đen. Xong, chỉ cần nuôi dưỡng một thời gian ngắn là có thể sử dụng. Pháp Lỗ Địch đắc ý giơ viên phong ấn tinh hạch con đại hoang cuồng bạo dã ngưu lên cười nói. Hiện giờ xác suất thành công phong ấn thuật của hắn tăng cao, lại dùng tinh hạch quái cao cấp Dương An đưa cho làm môi giới. Thất bại 2-3 lần là đã thành công. Tốt, đây là con thứ tư, hẳn đủ rồi, chúng ta đi giải đất trung tâm thôi. Dương An gật đầu nói. Tiểu Ngả, tôi biết một điểm tập kết của người chơi Quang Minh cách giải đất trung tâm không xa. Hay chúng ta qua đó rồi tất cả cùng chung kích, có thể dễ thành công hơn. Điềm Diện Bao thản nhiên nói. Tốt, như vậy chúng ta cũng có thể càng thêm an toàn. Dương An gật đầu đồng ý. Diện Bao dẫn đường, bốn người bắt đầu xuất phát. Có thổ khống Điềm Diện Bao dò xét bùn lầy, lại có mắt nhỏ của Dương An trinh sát đằng trước. Tốc độ bốn người tới cực nhanh, nhưng khi tới gần giải đất trung tâm, họ không thể không chậm lại. Bởi vì nơi này chẳng những quái vật dày đặc, còn thi thoảng lại có từng đội người chơi liên minh hắc ám đi qua. May là có mắt nhỏ phát hiện nên có thể né đi, có điều tốc độ cũng theo đó giảm nhiều. Qua hơn một giờ, nhóm Dương An mới tới được điểm tập kết. Ấy, phía trước có người, là đội ngũ của Liên minh Quang Minh. Dương An đột nhiên nhẹ giọng gọi ba người. Chúng ta tới thôi, mọi người đi sau tôi nhé, nhớ tận lực thu liễm thực lực. Điềm Diện Bao nhẹ giọng nói. Được. Ba người gật đầu, đều đứng sau Điềm Diện Bao, mà Pháp Lộ Địch thì cố lấy áo choàng che đi cái vòng cổ cấp truyền thuyết. Nhất Bất Trị cũng ẩn đi quang mang của ma diễm đại kiếm. Diện Bao dẫn đầu, một người chậm chậm tới gần đại đội người chơi Liên Minh Quang Minh. Giờ ngàn đi cuối, hắn quan sát thấy trong bụi cỏ ẩn nấp không ít đạo tặc cùng cung tiễn thủ, phòng trừng làm công tác canh gác, thấy bọn họ cùng Liên Minh nên cũng không muốn hiện thân. Ờ, Diện Bao, em cũng ở khu này à? Bốn người vừa xuất hiện, một nam người chơi trước nghiệp mục sư liền lên tiếng, rồi mang theo một kiếm sĩ đi tới đón tiếp. Quang Minh mục sư kia là đội trưởng chiến đấu của gia tộc Thông Thiên Đế Quốc, phụ thuộc làm sắc quân đao chiến minh, tên là Thông Thiên Thần Tham, còn tật phong kiếm sĩ kia tên là Kiếm Vi Khinh Cuồng, cũng là gia tộc Thông Thiên Đế Quốc. Điểm Diện Bao nhỏ giọng giải thích cho ba người. Bọn họ đều có chút giao tình với chị Lam Nhị và anh Thiên Hành. À, ra là vậy. Dương An gật gật đầu, cũng có chút hiểu được vì sao Diện Bao vừa nói để nàng dẫn đầu. Đúng rồi, có biết tình huống của hai anh chị kia không Diện Bao? Nếu không có gì bất ngờ thì họ đã tiến vào tầng 5 rồi. Điểm Diện Bao nhỏ giọng nói. Lúc ban ngày, chúng tôi có gọi điện hỏi thăm. Hai người đó cũng may mắn, gặp được nhau ở khu vực gió tuyết tầng 4, mà chỗ kia là khu vực Liên Minh Quang Minh khống chế nên rất thuận lợi. Khi nói chuyện, hai thành viên gia tộc Thông Thiên Đế Quốc đã tiến đến chào đón. Diện Bao, em đến tốt quá. Có em thì xác suất thành công của chúng ta sẽ lớn hơn. Thông Thiên Thần Tham cười nói, nhìn dáng vẻ của hắn, cùng giọng điệu của hắn thì hẳn là có ý với Diện Bao. Nghe nói mọi người sắp xung kích truyền thống trận, tôi mang theo mấy bằng hữu gia nhập được chứ? Điểm Diện Bao lãnh đạm nói, lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng kia. Hoan nghênh, đương nhiên là hoan nghênh, bằng hữu của Diện Bao cũng là bằng hữu của chúng ta. Khinh Cuồng, cậu nói có đúng không? Thông Thiên Thần Tham nói. Kiếm Vi Khinh Cuồng liếc mắt nhìn hắn nói. Anh nói đúng thì coi như đúng đi, anh đúng là sắc quỷ mà. Cậu bảo ai là sắc quỷ? Diện Bao đừng nghe hắn nói lung tung. Thông Thiên Thần Tham vội vàng giải thích. Điểm Diện Bao không để ý tới, hờ hững mang theo đám người Dương An gia nhập đại đội. Dương An âm thầm quan sát, cái gọi là đại đội này gồm khoảng 200 người chơi Liên Minh Quang Minh tập kết cùng một chỗ, lập tổ đội lâm thời, trong đó một nửa là thành viên các gia tộc. Không cãi nhau với anh, lôi phách cũng sắp tới rồi. Kiếm Vi Khinh Cuồng khoát tay áo nghiêm mặt nói. Ừ, lôi phách tới thì chúng ta sẽ bắt đầu đột kích trung tâm truyền tống trận. Nhớ để ý, đừng có nóng đầu xông lên trước chịu chết. Thông Thiên Thần Tham nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, trong mắt hiện lên một nét âm hiểm. Kiếm Vi Khinh Cuồng nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, mục đích của chúng ta là tiến vào tầng 5, cứ để lôi phách tiến lên liều mạng đi. Diện Bao, tụi em nghỉ một chút đi đã, đợi tụ họp cùng lôi phách chúng ta sẽ bắt đầu tiến công. Thông Thiên Thần Tham về mặt tươi cười chân thành nói. Được. Điểm Diện Bao gật đầu, liền dẫn nhóm Dương An tìm một góc ngồi nghỉ ngơi. Lôi phách, có phải lôi phách của Kinh Lôi Chiến Minh không? Sau khi ngồi xuống, Phạm Lộ Địch nhỏ giọng hỏi Diện Bao. Ừ, chính là đội trưởng chiến đấu lôi phách của Kinh Lôi Chiến Minh, người này có tiếng là điên cuồng, lại khinh thường người chơi thông thường. Chúng ta phải cẩn thận một chút, hy vọng thành danh chị Lam Nhị đủ dùng. Điểm Diện Bao nhíu mày nói. Một lát sau, một gã lôi đình kiếm sĩ toàn thân bao bọc trong giáp nhện kim loại màu tím, lưng đeo một thanh đại kiếm thi thoảng xé lên điện quang, mang theo gần 100 người hướng tới phía bên này tụ họp. Là hắn? Dương An nhíu mày, liếc mắt một cái liền nhận ra, lôi đình kiếm sĩ kia chính là kẻ gặp đi cùng với Long Thiếu Gia ở tầng 3. Chương 233, trùng kích, thượng. Dương An tự diễu lắc đầu thu hồi ánh mắt. Xem ra mình quá nhạy cảm rồi, nước sông chẳng đụng nước giếng, cẩn thận là được. Bởi vì lúc ở tầng 3 chứng kiến lôi phách đi cùng Long Thiếu Gia, cho nên Dương An cũng không có bao nhiêu thiện cảm với người này. Diện Bao, lát nữa đề nghị bọn họ cử vài đạo tặc tốc độ cao đi dẫn quái, xông tới trùng kích trận địa của địch nhé. Dương An nhỏ giọng nói, lúc này có nhiều người nên hắn cũng muốn để dành không sử dụng đến phong ấn thú của Pháp Lộ Địch. Ừ, tôi sẽ lấy danh nghĩa của mình đề nghị. Điềm Diện Bao gật đầu hiểu ý Dương An. Tốt, bốn người chúng ta hết sức tránh tách lẻ, Nhất Bất Trị cùng lão địch bảo vệ bên người Diện Bao để ngừa đạo tặc phe địch đánh lén. Dương An nhỏ giọng phân phó nói. Lão địch nhớ kỹ đánh dấu trên người chúng ta trước khi khai chiến, nếu đại đội trùng kích thất bại, tớ sẽ nghĩ biện pháp vọt vào phạm vi truyền tống trận. Sau đó, cậu phát động kỹ năng chỉ xích thiên nhai triệu hoán mọi người đến bên cạnh tớ, chúng ta vọt vào tầng 5. Dương An nhỏ giọng phân phó, ba người khác nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng cũng đưa ra một ít ý kiến. Lôi phách vừa đến, liền cùng Thông Thiên Thần Tham, Kiếm Vi Khinh Cuồng thương lượng công việc trùng kích truyền thống trận. Bởi vì ba người đều là nhân vật cao cấp trong chiến minh, đủ uy vọng, cho nên đại đội hơn 200 người cũng mơ hồ lấy ba người dẫn đầu. Giờ ngàn thương lượng xong, đưa mắt ra hiệu cho Điểm Diện Bao, rồi cả bốn đi về phía Thông Thiên Thần Tham. Xin lỗi,

Lần này, 10 khu vực trong tầng 4 chúng ta đã khống chế 5, Liên minh Quang Minh 4, còn cái cuối cùng song phương vẫn đang tranh chấp, tạm thời ở tầng 5 chúng ta có được ưu thế. Nghe nói chiến đấu ở tầng 5 phi thường kịch liệt, cơ hồ đều là cường giả 5X đối chiến, ta thật muốn lên xem. Liệt Hổ không thể che hết nội tâm hưng phấn. Cái gì bên kia thế nhỉ? Hai người đang thế cục hai đại phe cánh thì xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng ầm vang. Xa quá không thấy rõ, chắc không phải là đám Liên minh Quang Minh đột kích đó chứ. Ám Khống cau mày nói. Không có hệ thống truyền tin phiền thật. Vài giây sau, một gã đạo tặc vội vàng chạy tới báo cáo. Liệt Hổ đội trưởng, Mặt Đông phát hiện một đàn hoang địa dã ngưu đang điên cuồng xông tới đây, chừng một phút nữa là sẽ đến. Phát hiện bóng dáng đám Liên minh Quang Minh không? Liệt Hổ vội hỏi. Tạm thời không có. Phân phó huynh đệ Mặt Đông phân ra một nửa chặn đánh đàn hoang địa dã ngưu, những người khác cẩn thận, phòng địch nhân nhân cơ hội đánh lén. Liệt Hổ không hổ là đội trưởng đội tinh anh, phản ứng lại rất nhanh. Nhưng mà hắn vừa mới hạ lệnh, lại có một đạo tặc chạy tới báo cáo. Đội trưởng, phía Bắc bị hai boss 5X trùng kích, bên ta bắt đầu xuất hiện thương vong. Báo cáo đội trưởng, phía Nam có một đàn sói hoang tấn công, phát hiện được đám sói do đạo tặc bên Liên minh Quang Minh dẫn tới. Liệt Hổ đội trưởng, phía Tây báo nguy, có một con boss 5X đang tàn sát huynh đệ chúng ta. Còn bà nó, nhất định là Liên minh Quang Minh đánh bất ngờ. Hạ lệnh chuẩn bị nghênh địch, một nửa người bên Mặt Đông kéo sang Mặt Nam nhanh chóng thanh lý bảy quái, phía Tây phía Bắc không cần ngay mặt đối kháng boss, có rút lại phòng ngự. Liệt Hổ lập tức hạ lệnh nói. Xa xa, cậu đi với ta dẫn người ngăn con đại boss kia. Xa xa cũng tức là tên của Ám Khống, nghe mệnh lệnh Liệt Hổ lập tức triệu tập hơn 50 tinh anh cùng đi vây một con đại boss, quái vật từ bốn phương tám hướng thì đại boss uy hiếp lớn nhất. Đang ở tầng 4, đa số đều là 4X, nếu không có phương pháp đặc biệt thì ngay mặt đối kháng đại boss 5X chỉ có nằm ăn ngược đãi. Vừa mới trời yên bể lặng, đảo mắt đã bốn bể thọ địch, rất nhiều người chơi Liên minh Quang Minh đột nhiên từ những bụi cỏ thật cao xuất hiện tấn công. Giết! Các huynh đệ chúng ta xông đi vào! Thấy từng đàn quái vật làm loạn trận địa đối phương, phe Quang Minh do Lôi Phách dẫn đầu liều chết xông lên. Vô luận là thành viên gia tộc hay là người chơi thông thường, thời khắc này đều rất kích động. Bọn hắn bị vây mãi ở nơi này, hiện tại rốt cục có thể phun ra ngụm ác khí, mà quan trọng nhất là có thể tiến vào tầng 5, cho nên tất cả liều mạng mà tiến. Toàn bộ pháp hệ nghe lệnh, tiếp cận trận địa địch nhân thì lập tức tung ra ma pháp quần công cự ly xa, hiệp trợ huynh đệ cận chiến phía trước, lấy tốc độ nhanh nhất mở ra chỗ hổng. Thông Thiên Thần Tham la lớn, mệnh lệnh của hắn cũng được các tiểu đầu lĩnh truyền dần đi, không có hệ thống truyền tin, chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất này. Hơn 200 người chơi Liên minh Quang Minh trùng kích từ Mặt Đông, đây cũng là Dương An kêu điều diễn bao nói ý kiến. Bốn phương tám hướng quái vật trùng kích, lấy phía Tây phía Bắc boss uy hiếp lớn nhất. Chủ lực tinh anh địch nhân nhất định sẽ tới hai phương hướng này chặn đánh boss. Mặt Đông và Nam phòng ngự sẽ yếu ớt, mà sở dĩ chọn Mặt Đông bởi vì cửa vào tại hốc cây quay về hướng Đông. Chiến đấu bắt đầu rồi, lão địch lập tức đánh dấu trên mọi người đi. Diện bao một lát nữa ra vừa đánh vừa tận lực tiết kiệm mana, tránh để người ta nhìn ra khác thường. Dương An nhỏ giọng phân phó nói. Ba chàng trai chúng ta tạo trận địa tam giác bảo hộ diện bao bên trong. Pháp lộ địch dung hợp cương kiếm chiến lang cùng nhất bất trị tiến trước, tôi ở phía sau ứng phó phát sinh. Một phút sau, nhóm cận chiến dưới sự dẫn dắt của Lôi Phách né qua hoang địa dã ngưu mà tiến tới trận địa địch nhân, thẳng mặt mà giết chóc. Trước đó, đàn hoang địa dã ngưu đã làm đủ loạn, lại thêm binh lực phân tán, trận địa Mặt Đông bên Liên minh Hắc Ám bị Liên minh Quang Minh đánh cho vỡ tung, tạo thành một lỗ hổng. Lôi Phách không hổ là đội trưởng đội chiến đấu kinh lôi chiến minh, hai tay nắm một thanh lôi đình đại kiếm uy vũ múa may, mỗi một kiếm đều khiến cho địch nhân trọng thương, thậm chí miểu sát. Mà sau nguyên tố thao khống sư cũng lập tức gia nhập chiến đấu, từng ma pháp quần công cự ly xa hướng địch nhân mà oanh kích. Phần thiên luyện ngục, lưu tinh hỏa vũ, băng phong thiên hạ, cực địa đại phong tuyết, loạn lưu phong bạo, vẫn thạch thiên hàng, liên hỏa lôi bạo, thần thánh châm vũ, hắc hủ chi vũ. Từng công ma pháp quần công nổ bung như pháo hoa, ma pháp nguyên tố quấy động mãnh liệt, vô tình mà thu gặt tính mạng người chơi bên Liên minh Hắc Ám. Chương 235, trùng kích, hạ. Liên Hổ đội trưởng, Mặt Đông xuất hiện đại lượng người chơi Liên minh Quang Minh, phòng tuyến bên kia sắp bị bọn hắn xé toang. Một gã đạo tặc lớn tiếng báo tin cho Liên Hổ đang đối kháng đại boss. Liên Hổ nhân cơ hội thuận giáp chiến sĩ đằng trước đỡ một đòn của boss, xuất toàn phong trảm bổ lên đại boss, nghe được tin tức từ đạo tặc lập tức lùi xuống la lớn. Đội chúng ta lưu lại tiếp tục đối kháng boss, những người khác hỏa tốc tới Mặt Đông trợ chiến. Còn bà nó, không nghĩ tới đám Liên minh Quang Minh chọn phía Đông, còn cho là bọn chúng nhân cơ hội ở đây có đại boss 5X mà tiến hành đánh bất ngờ, lần này tính sai rồi. Liệt Hổ mắng thầm, lập tức qua đại kiếm công kích boss. trước có đàn hoang địa dã ngưu trùng kích, sau có người chơi Liên Minh Quang Minh đánh bất ngờ, thế công như bão táp, phòng tuyến mặt đông thoáng cái đã không duy trì được. Khi viện binh phía Tây đuổi tới thì người chơi mặt đông đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. May mắn là bầy sói phương Nam đã trấn áp xong, hơn 100 viện binh cũng đã đi qua. Lôi Phách dẫn dắt đội cận chiến như mũi nhọn đâm thẳng vào trận địa địch, mặc dù có thương vong nhưng cũng đã tới gần cửa truyền tống. Nhóm pháp hệ mà sau cũng không kém, mà pháp đánh lan từng mảng gặt tính mệnh địch nhân. Không sai biệt lắm, chúng ta bắt đầu tiến lên trước, cẩn thận. Dương An nhỏ giọng nói, mà cung tên trong tay cũng thường thường thả ra 2-3 mũi tên, thuận tay bắn chết một ít pháp hệ bên phe Liên Minh Hắc Ám, trị số vinh dự cũng gia tăng từng chút. Ba người đem điền diện bao bảo hộ ở bên trong, theo dòng người tiến tới gần cửa vào, lúc này chỉ còn cách không đến 200 mét, mà đám cận chiến Lôi Phách dẫn đầu cũng chỉ còn cách cửa 100 mét. Nhưng mà ngay khi Liên Minh Quang Minh sắp thành công đột phá, viện quân Liên Minh Hắc Ám từ phía Tây và phía Nam đã theo hai bên trái phải giáp công lại đây. Không chỉ thế, hai đội ngũ này lại dùng chiến thuật phi thường lợi hại, trực tiếp cắt đứt chính giữa đại đội Liên Minh Quang Minh, chia ra mà tấn công. Phe Liên Minh Quang Minh tuy nương nhờ hỗn loạn quái vật gây ra rồi tập kích mà lấy được ưu thế, nhưng cũng bởi đội cận chiến tiến quá mau khiến chiến tuyến bị kéo dài, hơn nữa nhân số chênh lệch, bị viện quân Liên Minh Hắc Ám đem chiến tuyến cắt giữa, pháp hệ đằng sau không có chiến sĩ bảo hộ, kết quả là bị thương thảm trọng. Lôi Phách, mau lui về phía sau, có rút lại chiến tuyến. Thông Thiên Thần Tham thấy tình thế không ổn, lập tức lớn tiếng quát to, đưa mệnh lệnh truyền tới Lôi Phách đằng trước. Nhưng mà Lôi Phách lại hoàn toàn không để ý tới Thông Thiên Thần Tham, ngược lại gia tăng tốc độ đột phá, mang theo 3-40 người chơi nhanh chóng tiếp cận cửa truyền tống. 3-40 người này trên ngực đều đeo huy chương Kinh Lôi Chiến Minh, trong đó phần lớn là chức nghiệp cận chiến, chỉ là một ít pháp hệ. Muốn cho ta ở phía trước liều chết xung phong thay các ngươi mở đường, sau đó liền thừa cơ phá vây tiến vào cửa truyền tống, ta đã sớm xem thấu. Lôi Phách hử một tiếng, tiếp tục múa may Lôi Đình Đại Kiếm chém giết địch nhân. Còn bà nó, thằng hỗn đản Lôi Phách. Thông Thiên Thần Tham thấy Lôi Phách tiến nhanh hơn, biết hắn sẽ không quay trở về cứu viện, liền chửi ầm lên. Nguyên bản, hắn muốn lưu lại đằng sau, đợi Lôi Phách phía trước chém giết mở đường, bọn hắn có thể ngư ông đắc lợi. Nhưng ai biết bị địch nhân cắt đứt chiến tuyến mà Lôi Phách lại đem bọn hắn vứt bỏ. Khinh cuồng chúng ta đi, thừa dịp địch nhân vẫn chưa tụ lại toàn bộ, mang mấy huynh đệ trong chiến minh xông lên phía trước. Thông Thiên Thần Tham cắn chặt răng bất đắc dĩ nói. Về phần bọn Dương An lại cực kỳ xui xẻo, đã sắp đi lên đến đầu lại lọt vào địch nhân giáp công, giờ bị đẩy lui về mặt sau. Không thể tưởng được địch nhân lại phản ứng nhanh như vậy. Dương An chau mày. Lão địch cùng bắt chị bảo hộ diện bao lui về giữa đội pháp hệ, tôi sẽ lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới khu vực truyền tống trận. Khi thấy tôi dùng quang mạc tiễn thì lão địch phải lập tức phát động chỉ xích thiên nhai. Tốt. Pháp lão địch gật gật đầu. Được rồi, chú ý an toàn, cần thiết thì sử dụng phong ấn thú. Dương An nói nốt một câu rồi xông lên trước. Pháp lỗ địch cùng nhất bất trị lập tức thối lui đến bên người điểm diện bao, ba người nhanh chóng lui về giữa đám người chôn Liên Minh Quang Minh. Nguyệt ảnh chi vũ, tật phong gia tốc. Dương An tức thì mở ra hai đại kỹ năng gia tốc, đưa tốc độ tăng lên tới đỉnh phong, như chiếc bóng len lỏi giữa đám người. Lúc này đội hình Liên Minh Quang Minh đã hoàn toàn bị cắt đứt. Liên Minh Hắc Ám bắt đầu tách ra chèn ép, mà theo viện quân Liên Minh Hắc Ám càng ngày càng nhiều, người chơi Quang Minh từng chút mà tan rã. Quang Minh binh bại như núi đổ. Hơn 200 người nhìn qua đông đảo, lúc này bộc lộ rõ chỉ là một đội quân tạp nham, mỗi người đều có mục đích riêng. Vừa nhìn thấy tình thế kịch chuyển, một bộ phận đã bắt đầu lùi bước chạy trốn. Dương An mau chóng vọt tới, nhưng lúc này Lôi Phách mang theo hơn 30 người đã muốn đột phá vòng vây tiến vào truyền tống trận, mà nếu thiếu cường lực kiếm sĩ Lôi Phách, phong tỏa của Liên Minh Hắc Ám sẽ lần nữa khép lại. Còn bà nó, chẳng lẽ lại muộn một bước? Nhìn truyền tống trận trong hốc cây cách đó hơn 50 mét, Dương An thầm mắng một tiếng, chỉ cần 1-2 giây nữa là hắn có thể xông vào, nhưng một đội kiếm sĩ bên Liên Minh Hắc Ám đã kịp lần nữa phong tỏa. Kẻ ngăn ta chết! Dương An kiên quyết trong lòng, một bên tiến nhanh thêm, một bên ngừng tụ lên kỹ năng. Bạo phong đột kích. Dương An đột nhiên bắn ra kỹ năng kèm theo trong chương bán luân phi điểu trường cung, bạo phong đột kích. Mũi tên bắn ra hóa thành một cơn lốc xoáy màu xanh, thổi quét hướng người chơi Liên Minh Hắc Ám đang phong tỏa cửa ra vào. Bạo phong đột kích hiệu quả tạo thành 300% sát thương cho một hàng thẳng tắp địch nhân trong vòng 10 mét đường đi của nó. Nơi cơn lốc đi qua, xuất hiện một mảnh hỗn độn. Lấy lực công kích của Dương An hiện tại thì sát thương 300% đủ để miểu sát tuyệt đại bộ phận người chơi 4X, trừ một số chức nghiệp phòng ngự cực cao. Cơn lốc khẽ quét qua, nơi nó đi qua người chơi Liên Minh Hắc Ám toàn bộ ngã xuống đất, liền lập tức xuất hiện một cái chỗ hổng. Đúng lúc này, Dương An lập tức đẩy tốc độ lên cực hạn. Sau một tiếng, liền xông qua chỗ hổng, thành công đột phá đến cửa gốc cây khô, sau đó hắn xoay người bắn một mũi quang mạc tiễn. Quang mạc tiễn nổ tung trên không, cuồng sáng trắng mãnh liệt tản ra bao phủ, tầm mắt 10 mét quanh hốc cây bị phong tỏa, mà những người chơi phe hắc ám gần đó thì bị mù tạm thời. Thời khắc chú ý đến cửa vào, lúc này Pháp Lỗ Địch cũng đã nhìn thấy cuồng sáng trắng. Tuy hắn cũng chịu ảnh hưởng không thể không nhắm mắt, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, lập tức phát động chỉ xích thiên nhai. Một pháp trận hình tròn màu đen xuất hiện dưới chân ba người, pháp trận chợt lóe rồi tắt, cả ba cùng nhau biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, trước người Dương An cũng xuất hiện một pháp trận hình tròn giống cái kia như đúc, lập tức thân ảnh ba người lại hiện ra. Đi! Bởi vì không lập tổ đội, cho nên ba người Pháp Lỗ Địch và cuồng sáng cũng bị ảnh hưởng, Dương An lập tức dắt tay ba người nhảy vào truyền tống trận. Pháp trận truyền tống lóe lên, bốn người đột phá không gian hạn chế truyền tống, đến tầng thứ 5 thần chi thí luyện tràng. Chương 236, vùng đất gió nhẹ. Thần chi thí luyện tràng tầng thứ 5, không còn cảnh nhiều khu vực trong cùng tầng mà gộp lại chung là một nơi thật lớn. Đây là thế giới gió, phong nguyên tố vô cùng nồng đậm nên được gọi là mảnh đất gió nhẹ. Địa hình ở đây chủ yếu là bình nguyên, xen lẫn gò núi, toàn là một mảnh xanh từng cơn gió nhẹ cuốn quanh, cảnh tượng sinh cơ rào rạt. Nơi này cũng không nhìn thấy rừng cây, cây cối phân bố thưa thớt, mấy ngàn mét mới gặp một gốc. Nhưng một khi gặp được thì đều là đại thụ lớn vô cùng, bán kính thân cây đều vượt qua 10 mét, cành lá xum xuê che trời khắp phạm vi mất trăm mét. Quái vật thực lực cường đại đều là sinh hoạt dưới gốc cây cổ thụ, mỗi thân cây thật giống như một tiểu thế giới. Mảnh đất gió nhẹ nhìn qua yên bình tràn ra sức sống, không hề thấy chút dấu hiệu nguy hiểm, nhưng nếu người chơi lại cho thật là nhàn nhã dạo chơi, vậy thì cách cái chết chẳng còn xa nữa. Bình nguyên gò núi nơi đây, vô số cạm bẫy cùng quái vật cường đại, chỉ sao nhãng một chút, lập tức có thể chết không hiểu tại sao. Đương nhiên vẫn là câu cũ, càng là địa phương nguy hiểm thì càng nhiều bảo vật chân quý, nhưng trước tiên là ngươi phải có năng lực đi lấy. Khung cảnh biến đổi, nhóm Dương An đã bị truyền tống đến thần chi thí luyện tràng tầng thứ 5, còn về phần đội quân tạp nham phe Quang Minh tầng 4 còn đang chiến đấu, họ không muốn để ý nữa, nhưng phòng trường tình hình cũng không sáng sủa. Cửa ra này cũng là một cái gốc cây, nhưng không phải là cây khô mà là một gốc đại thụ sinh trưởng thịnh vượng. Mọi người cẩn thận, phòng ngừa có địch nhân mai phục đánh lén. Dương An vội nói, không lập tức ra khỏi gốc cây. Lúc trước hắn và phái nha chỉ vừa vào tầng 3 đã bị mai phục chứ đừng nói gì đến tầng 5 thế cục hỗn loạn này. Dương An thả Lý Nhĩ Tư chi nhãn, sau đó sử dụng thêm ưng nhãn nguyệt độc rồi để nó bay ra ngoài quét hoàn cảnh xung quanh. Bên ngoài đích thật là có người chơi liên minh hắc ám mai phục, cũng đang chiến đấu với đám lôi phách tới trước đó. Lôi phách đang đấu cùng đám mai phục, chúng ta không cần nhúng chàm, lấy tốc độ nhanh nhất né qua là được. Dương An nói sơ qua tình huống cho ba người, sau đó cả bốn lặng lẽ lao nhanh khỏi hốc cây. Người chơi liên minh hắc ám mai phục tại nơi này không nhiều lắm, lại đang chiến đấu kịch liệt với bọn lôi phách, cho nên không phát hiện, mà dù có cũng không thừa sức chia người truy kích. Vừa mới ra khỏi gốc cây, Dương An cảm thấy có vật phẩm gì đó trong hành trang chấn động một cái. Hệ thống bản đồ liền biến hóa, nguyên bản vốn trống trải lại bỗng trở thành vô cùng tường tận. Đây là tấm bản đồ nguyên vẹn tầng thứ 5 của thần chi thí luyện tràng do Vũ Nguyệt giao cho hắn. Dương An dẫn đầu mở đường vừa đi vừa xem xét bản đồ. Tấm bản đồ này thường tường tận, mặc dù không biểu thị nơi bố trí quái vật cùng bảo vật, nhưng lại thể hiện rõ cấm chế và cạm bẫy, điều này khiến nhóm Dương An càng thêm an toàn. Mà trên bản đồ, ngoại trừ một điểm xanh biểu thị vị trí bản thân thì một điểm màu đỏ chỉ cửa vào tầng tiếp theo. Còn có một dấu hiệu hình tam giác màu xanh đánh dấu vị trí cất giữ trang bị mà Vũ Nguyệt để lại năm đó. Ừ, địa phương kia cách nơi này không xa, may thật, có thể cẩn thận tới đó tìm. Dương An thầm nghĩ. Lão Dương, kế tiếp chúng ta đi đâu? Nghe nói tầng 5 cực kỳ nguy hiểm. Pháp Lộ Địch lên tiếng. Hiện tại, cao thủ cả hai phe Hắc Ám và Quang Minh đều đang tiến hành chiếm đoạt ở trung ương tầng 5. Thiên Hành đại ca cùng chị Lam Nhị rất có thể là ở chỗ này, không bằng chúng ta hãy đi tụ họp với họ trước đã. Điềm Diện Bao nhẹ giọng đề nghị. Được đó, có thể đứng gần mà nhìn cường giả hai đại phe cánh, coi như chuyến đi này không tệ rồi. Nhất Ba Chị hưng phấn nói. Ừ, tôi cũng muốn biết một chút về cường giả truyền thuyết, hơn nữa tụ họp với Thiên Hành đại ca thì chúng ta càng an toàn. Dương An phục hồi tinh thần lại nói, hắn cũng muốn mượn cơ hội hiếm có này tìm hiểu thêm về cường giả hai phe để ngày sau tiến hành kế hoạch kia. Có điều trước đó chúng ta phải tới một chỗ này đã. Dương An bồi thêm. Trước khi tiến vào thần chi thí luyện tràng, tôi có nhận được một nhiệm vụ, phải vào tầng 5 tìm kiếm một ít đồ vật mà chỗ đó cách nơi này không xa. Nhiệm vụ? Lại có thể nhận được nhiệm vụ thần chi thí luyện tràng? Nghe Dương An nói ra hai chữ nhiệm vụ, ngoại trừ Pháp Lỗ Địch biết rõ mọi chuyện, hai người khác đều cực kỳ kinh ngạc. Trước lúc thần chi thí luyện tràng chính thức mở cửa, thì cơ hồ hết thảy đều là bí mật, ngay cả lão đại các chiến minh cũng không dựa vào quan hệ nghe ngóng được. mà Dương An lại nói hắn nhận được một cái, hơn nữa còn tiến hành ở tầng 5, không thể không khiến bọn họ kinh ngạc, đặc biệt là Điềm Diện Bao. Tiêu Ngả đại ca thật lợi hại, lại có thể nhận nhiệm vụ trong thần chi thí luyện tràng. Nhất Bất Trị sùng bái nhìn Dương An, cho tới nay hai người cũng chỉ tiếp xúc khi giao dịch tài liệu, mãi đến lúc gặp mặt ở tầng 4 Nhất Bất Trị mới chính thức kiến thức được thực lực của Dương An. Đã có nhiệm vụ thì chúng ta đi thôi. Điềm Diện Bao yên tĩnh trở lại nói. Tốt, nếu tất cả mọi người không ý kiến thì chúng ta xuất phát dựa theo bản đồ mà đi. Dương An cười cười nói. Có điều mọi người nhất định phải chú ý bước theo tôi, bởi tầng 5 ngoại trừ quái vật cường đại còn có vô số cấm chế phong hệ, chẳng may chạm phải sẽ rất phiền toái, thậm chí trực tiếp bị miểu sát. Theo trên bản đồ, Dương An nhận ra tầng 5 nguy hiểm hơn không biết bao nhiêu lần so với tầng 4, điều này khiến hắn càng thêm thận trọng. Cũng thấy may mắn vì có được tấm bản đồ này. Chương 237 Bát Cực Long Quyển Trận. Vũ Nguyệt đưa bản đồ thần chi thí luyện tràng tầng thứ 5 giao cho Dương An để hắn tìm lại trang bị ngày xưa của mình, cũng tức là muốn thưởng hơn là khảo nghiệm, cho nên biểu thị toàn bộ cạm bẫy, cấm chế, giảm thấp nguy hiểm. Đương nhiên chỉ là giảm thấp, còn Dương An có lấy được hay không lại là chuyện khác, bởi việc ngoài ý muốn không ai lường được, quái vật tập kích, người chơi khác tranh cướp chẳng hạn. Mặc dù nói thế cục tầng 5 rất hỗn loạn, nhưng phần lớn cường giả đều tập trung ở khu trung tâm, mà bọn Dương An thì lại đi ở góc ngoài, cho nên mãi vẫn chưa có gặp qua người chơi khác. Ước chừng 30 phút sau, Dương An mang theo 3 người đi theo lộ tuyến trên bản đồ, né qua vài nhóm quái vật cường đại, rốt cục tìm được vị trí tam giác màu xanh trên bản đồ ở bên trong một sơn cốc nhỏ không hề bắt mắt. Hẳn là ở đây rồi. Dương An chỉ vào gốc cây trước mặt có chút ngạc nhiên nói. Không chỉ là Dương An kinh ngạc, 3 người phía sau nhìn thấy gốc cây này cũng sợ hãi không thôi. Gốc cây này cũng không phải thật lớn, cành lá càng không đặc biệt rậm rạp như những gốc cây họ thấy trước đó, mà là cành thưa lá mỏng, cành nhánh xanh ngắt cổ xưa không được lá che, lộ ra hết, như những con rắn vươn ra xa từ thân cây. Nhưng để 4 người kinh ngạc không thôi, chính là quanh gốc cây này lại là tả những điểm sáng xanh như bay múa, như mộng như ảo, làm cho người ta thấy như say như dại. Mà cũng không biết vì lý do gì, quanh gốc cây này, phong nguyên tố cũng cực kỳ nồng đậm. Nơi này quá đẹp, lão Dương nhiệm vụ của cậu rút cuộc là muốn tìm cái gì? Pháp Lộ Địch cười hỏi, mà ánh mắt vẫn chằm chằm vào gốc cây to trong sơn cốc cách đó không xa, thưởng thức cảnh đẹp giống như mộng ảo kia. Một ít trang bị, cụ thể là cái gì thì tớ cũng không biết. Dương An thản nhiên nói, nhìn cảnh đẹp trước mắt, cũng chỉ có hắn còn tỉnh táo quan sát nguy hiểm. Mọi người nhất định phải chú ý, cái chỗ này phi thường nguy hiểm. Nơi mỹ lệ như vậy cũng sẽ có nguy hiểm. Dương An còn chưa nói xong, Nhất Bát Trị đã đi tới. Dọc một đường tới đây có Dương An dẫn dắt chưa từng gặp hiểm cảnh nên tính cảnh giác của hắn đã bắt đầu giảm xuống. Đừng! Dương An lập tức lớn tiếng quát nhưng đã muộn. Ngay lúc một chân của Nhất Bát Trị đặt lên sơn cốc, bỗng có tiếng gió veo veo truyền đến, hơn 10 đạo phong nhận không hề báo trước từ hư không bắn ra công kích Nhất Bát Trị. Nằm xuống! Dương An vội quát. Sau đó lập tức mở ra Nguyệt Ảnh Chi Vũ xông lên trước muốn ngăn trở phong nhận, nhưng may Diện Bao còn nhanh hơn, phóng thổ tường ngăn trở công kích ngay trước mắt Nhất Bất Trị. Không chút chậm trễ, Dương An lập tức xông lên trước đẩy Nhất Bất Trị nằm xuống. Oanh oanh, hai thổ tường Diện Bao triệu hoán đã bị phong nhận phá vỡ. Hơn 10 phong nhận vừa biến mất, tất cả mọi người là một trận rung động. Nếu vừa rồi hơn 10 phong nhận này trúng Nhất Bất Trị thì 100% là miểu sát. Đừng thấy bình yên thì sẽ buông lòng cảnh giác. Mỗi nơi trong thần chi thí luyện tràng đều không đơn giản như mặt ngoài đâu. Dương An kéo Nhất Bất Trị lớn tiếng nói. Sơn cốc nhỏ này trông cảnh sắc tuyệt mỹ như vậy, nhưng lại tồn tại một cấm chế phong hệ cực kỳ khủng bố đấy. Như để nghiệm chứng lời hắn, Dương An còn chưa nói xong, cả sơn cốc đã truyền đến tiếng ầm ầm vang thật lớn. Gió nhẹ hây hây thổi, tức thì trở nên mãnh liệt. Phong nguyên tố cũng kịch liệt dao động, hình thành nên một cơn lốc xoáy màu xanh vây quanh phạm vi gốc cây đại thụ, xé nát hết tất thảy sinh mệnh chẳng may bị nó cuốn vào trong đó. Chỉ trong nháy mắt, sơn cốc mỹ lệ đã hoàn toàn biến thành một nơi tuyệt cảnh, 4 người đều khiếp sợ không thôi, cũng không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước. Lão Địch, thả đại hoang cuồng bạo dã ngư ra, để nó tiến vào trong đó xem thử. Dương An lập tức nghĩ tới một biện pháp, hắn muốn thử lực phá hoại của cấm chế này, xem có cách nào cứng rắn để vượt qua được không. Được. Pháp Lộ Địch lập tức phục hồi tinh thần lại, xuất ra một khối phong ấn tinh hạch, rồi thả đại hoang cuồng bạo dã ngư bị phong ấn trong đó ra. Sau đó chỉ huy nó bước về cấm chế kia. Đại hoang cuồng bạo dã ngư là boss 5X. Phòng ngự cùng công kích đều rất cao, thế nhưng nó chỉ mới bước tới gần, một chút đã bị lốc xoáy màu xanh kia hút vào, rồi không đến 2 giây sau, Pháp Lộ Địch thu được nhắc nhở từ hệ thống báo cáo lại. Đại hoang cuồng bạo dã ngư đã tử vong. Chết rồi. Pháp lộ địch có chút không thể tin được nói nhỏ. Một con boss 5x, máu trên 100 vạn mà chưa tới 2 giây đã chết. Thế này ai vượt qua nổi đây? Dương Án lúc này cũng nhíu chặt lông mày. Đáng chết. Đều tại em động vào cấm chế, làm hại tiểu ngả đại ca không thể đi vào. Nhất Bá Trị áy náy nói. Hắn cũng không ngờ trong lúc cao hứng, vô tình động tới cấm chế. Tiểu tử thúi, đều là tại cậu. Có tin anh đem cậu ném vào trong đó không? Pháp lộ địch có chút giận, gõ một cái lên đầu Nhất Bá Trị. Tuy rằng hắn không biết trong kia có gì, nhưng xem dáng vẻ khẩn trương của Dương An có thể đoán đồ vật trong đó rất quan trọng với hắn. Có biện pháp phá giải không? Điền Diễn Bao nhẹ giọng hỏi. Nàng cũng nhìn ra Dương An rất khẩn trương với nhiệm vụ này. Dương An lắc lắc đầu không mở miệng. Tuy hắn biết nơi đây có cấm chế cực kỳ lợi hại như bản đồ, nhưng trên đó cũng không ghi phương pháp phá giải. Cho dù Nhất Bất Trị không xúc phát ra, thì hắn cũng không có cách nào tiến vào trong đó. Kỳ thật Dương An còn không biết trận pháp này là do chính Vũ Nguyệt đạo sư của hắn bố trí, mục đích là phòng ngừa có người khác đánh cắp những gì hắn lưu lại. Cực Long Quyển trận này cực kỳ lợi hại, đừng nói là cường giả truyền thuyết 5X mà ngay cả nhân vật thần cấp bình thường cũng không chắc có thể phá vỡ cấm chế này để tiến vào trong. Có điều, nếu Vũ Nguyệt kêu Dương An tới lấy, đương nhiên là hắn có an bài. Dương An chau mày nhìn cơn lốc xoáy kinh khủng kia, hắn bây giờ là vô kế khả thi. Nhưng mà ngay lúc Dương An thấy chán nản, Vũ Nguyệt linh hồn phong ấn chi giới trên ngón tay cái của hắn như cảm ứng được cái gì đột nhiên chấn động lên. Chương 238, tập thể đề thăng. Cảm giác được Vũ Nguyệt linh hồn phong ấn chi giới đột nhiên khẽ chấn động, Dương An lập tức cởi găng tay. Vũ Nguyệt linh hồn phong ấn chi giới lúc này chấn động lên, phát ra tiếng động ong ong rất nhỏ. Đồng thời những ký tự huyền ảo trên mặt nhẫn cũng ánh lên u quang xanh nhạt, giống như là đang cùng cái gì đó sản sinh cộng hưởng. Sao thế? Điềm Diện Bao gần Dương An nhất, thấy dị trạng trên tay hắn lập tức hỏi. Không biết, nhưng có khi có thể thông qua cấm chế. Dương An đáp, chân mày nhíu chặt lại cũng giãn ra, tuy rằng hắn không được xác minh được rõ nguyên nhân, nhưng hắn có cảm giác chỉ cần có chiếc nhẫn này thì có thể tiến vào sơn cốc. Lúc này, hai người còn lại cũng lẳng lặng mà chú ý biến hóa trên tay Dương An, đặc biệt là Nhất Bất Trị. Từng có một lần giáo huấn, hắn đến ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ lại gây ra tai họa gì khác. Ánh sáng xung quanh chiếc nhẫn ngày càng mạnh, Dương An kìm lòng không được giơ cao tay trái lên, mà một khắc này quang mang kia cũng đạt tới đỉnh phong. Ong một tiếng, Vũ Nguyệt linh hồn phong ấn chi giới đột nhiên phát ra tiếng ngân nga trong trẻo, ký tự huyền ảo khắc trên chiếc nhẫn giống như nhảy ra ngoài, hóa thành từng ký hiệu xanh nhạt lớn bằng nắm tay. Từng ký hiệu này lại tạo thành một cái vòng tròn bán kính 2 mét xoay tròn quanh thân Dương An. Thì ra là như vậy. Dương An vui mừng quá đỗi. Hắn cảm giác được một cỗ lực lượng ôn nhu muốn đem hắn kéo vào, truyền tống đến một chỗ khác. Mau tóm lấy tôi! Dương An vội vàng hét lớn một tiếng, lay tỉnh ba người đang khiếp sợ. Nghe được Dương An quát to, ba người cũng không hỏi nhiều, lập tức bắt được áo choàng của hắn. Ngay sau đó, cả bốn người cùng nhau biến mất, còn cơn lốc xoáy kia thì vẫn gào thét xoay tròn như cũ, cấm bất luận kẻ nào tiến vào trong đó. Sau khi nhóm Dương An biến mất không lâu, một đội 6 người chơi Liên Minh Quang Minh xuất hiện ngay tại vị trí nhóm 4 người vừa đứng. Trong đó, có một gã đạo tặc chỉ vào luồng gió xoáy nói. Đại ca xem kìa, vừa rồi em cùng Lão Hùng phát hiện nơi này, thấy nó vô cùng đặc biệt, phòng trường nhất định có bảo vật chân quý, nhưng ai biết còn chưa tới gần thì đã gây ra cấm chế. Lão Hùng cũng bởi vậy mà bị hơn 10 đạo phong nhận miểu sát, sau đó luồng gió xoáy này liền xuất hiện. Hóa ra, trước khi nhóm Dương An tới, cũng đã có người phát hiện nơi này, đáng tiếc bị cấm chế cản lại. Ừ, chỗ này thật là đặc biệt. Có cấm chế mạnh như vậy, đồ bên trong nhất định là cực phẩm, chỉ là... Được gọi là đại ca, là một gã phong nguyên tố thao khống sư, mặc một thân pháp bào màu xanh. Nếu Dương An nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra nó là một kiện pháp bào các truyền thuyết. Đại ca, anh có biện pháp phá vỡ cấm chế này không? Đạo tặc kia hỏi, hắn một thân trang bị ám kim, thực lực cũng tuyệt đối không kém. Không có, không chỉ tôi, coi như toàn bộ cường giả Liên Minh Quang Minh liên thủ cũng không chắc phá được, chỉ có thể bằng phương pháp đặc biệt mới có thể tiến vào thôi, tốt nhất chúng ta đi tiếp thôi, thừa dịp đại bộ phận người chơi tranh đoạt vật kia mà tận lực tìm thêm một ít bảo vật. Phong Không lắc lắc đầu hờ hững nói, là một cường giả truyền thuyết 5X, hắn cực kỳ mẫn cảm với phong nguyên tố, bởi vậy hắn có thể cảm giác được luồng lốc xoáy kia có lực phá hoại kinh khủng cỡ nào. Phong Khống mang theo mấy người rồi đi, mà nhóm Dương An đương nhiên không biết một màn này, bởi vì bọn hắn đã qua được cơn lốc xoáy tiến vào phạm vi đại thụ. Mới vừa rồi bị những ký hiệu kia vây tròn quanh thân, Dương An cảm thấy có một luồng lực nhẹ nhàng kéo hắn về phía trước, xuyên qua được cả màn chắn lốc xoáy kia. May là Dương An kịp kêu đám người pháp lộ địch tóm lấy áo choàng của hắn, mới đem tất cả an toàn vào trong. Vào tới đây, Vũ Nguyệt linh hồn phong ấn chi giới cũng khôi phục lại bình tĩnh, những ký tự nhảy ra cũng trở lại nguyên trạng. Bên ngoài kinh khủng là thế, nhưng tiến vào trong phạm vi đại thụ, bọn Dương An chỉ cảm thấy một mảnh yên bình như mộng ảo, từng điểm sáng xanh lục bay múa làm bọn họ không nhìn rõ được hết cành lá của thân cây. Wow, nơi này đúng là tiên cảnh giữa nhân gian, dù cả đời phải ở nơi này tôi cũng nguyện ý. Pháp Lộ Địch cảm thán nói. Ok thôi, cậu ở lại đây chúng ta đi. Dương An cười cười nói, sau đó hướng đến một cái rễ cây khổng lồ mọc uốn quanh thân, bước lên nó có thể đi lên trên thân cây. Thông qua cảm ứng, Dương An biết thứ hắn muốn tìm là ở phía trên tán cây. Đừng, mọi người đừng bỏ lại tôi. Pháp Lộ Địch một bộ lo lắng lập tức đuổi theo. Đi theo rễ cây dần dần lên cao, những điểm sáng xanh giống như những tinh linh tí hon theo gió đảo quanh thân thể bốn người, thật là thân cận. Mà nói cũng kỳ quái, một đường nhóm Dương An đi lên, cứ đến mỗi đoạn hết cách đi là lại có một cành cây chắc chắn chìa tới đón mở đường, giống như là gốc cây cổ thụ này có trí tuệ vậy. Này, mọi người mau xem thuộc tính của chính mình có biến hóa gì hay không? Điểm Diện Bao đột nhiên cả kinh nói. Hả? Thuộc tính nhanh nhẹn của em tăng 30 điểm, tốc độ công kích cùng tốc độ di động tăng lên 10%, chuyện gì thế này? Nhất Bất Trị cũng sợ hãi kêu lên. Của anh cũng gần như thế, tốc độ di động cùng tốc độ triệu hoán thú công kích đều có tăng lên. Lần này đến phiên Pháp Lộ Địch. Của tôi không tăng nhanh nhẹn, nhưng tốc độ khôi phục mana cùng ngưng tụ ma pháp đều tăng 15%. Điểm Diện Bao tiếp lời. Hơn nữa, những thứ này đều là vĩnh viễn tăng lên, chắc là có quan hệ với nhiệm vụ lần này của Tiểu Ngã. Mọi người có thế sao? Thế sao của tôi lại không có bất kỳ biến hóa gì nhỉ? Dương An như nằm mộng, ba người đều có thuộc tính tăng lên, chỉ riêng hắn là không có biến hóa. Trên thực tế, Điềm Diện Bao đã đoán đúng, thuộc tính của bọn họ tăng lên thật ra là một loại phần thưởng bởi vì đã cùng Dương An đến nơi này, còn riêng Dương An không tăng gì là bởi vì phần thưởng của hắn ở phía sau, hơn nữa còn là một phần thưởng cực lớn. Chương 239, Truy Phong Sáu Trang. Dọc một đường liên tiếp, Dương An cũng không lăn tăn thêm về việc tại sao chỉ riêng hắn là thuộc tính không tăng, mà điều đó chỉ làm nội tâm hắn thêm kích động vì khi nghĩ tới Vũ Nguyệt sẽ lưu lại những trang bị gì cho hắn. Rào một tiếng, đám cành lá lớn nhất trên phía trước tự động tách ra để lộ cảnh tượng đằng sau. Không ngờ trên tán cây đại thụ này lại có một mặt phẳng rộng lớn như vậy, do cành lá đan xen xoắn xít mà thành, một lớp lá cây xanh lục thật dày như thảm trải bên trên, và đầu mỗi cành cây lại mọc một đóa hoa trắng như thủy tinh. Đám Dương An cũng không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp này, tất cả đều tận lực chú ý đến tảng đá hình vuông cao rộng khoảng 2 mét nằm chính giữa. Tảng đá vuông vức màu xanh đậm, có vẻ cực kỳ cổ xưa, cũng không biết đã tồn tại qua bao nhiêu năm tháng. Bốn phía tảng đá đều khắc những trận pháp huyền ảo khó hiểu, mà tảng đá cũng là dựa vào thứ này mà hấp thu phong nguyên tố trong không gian. Nhìn lên trên, một nửa vòng tròn màu xanh như chiếc lồng bao phủ phía trên tảng đá, xuyên qua màn sáng xanh kia, có thể mơ hồ thấy bên trong đồ vật có gì đó chậm rãi xoay tròn. Truy Phong. Dương An mơ hồ có thể nhận ra hai ký tự cổ xưa khắc ở trung tâm trận pháp mặt trên của tảng đá. Lão Dương, đây là thứ cậu muốn tìm sao? Pháp Lộ Địch tò mò hỏi. Nhất Bất Trị tuy rằng cũng rất tò mò với khung cảnh trước mắt, nhưng có bài học lúc nãy, hắn cũng không dám làm gì, mà Điềm Diện Bao thì lẳng lặng nhìn Dương An, không có hỏi nhiều. Chắc là thế, chúng ta cùng đi xem. Dương An khẽ cười, sau đó bước nhanh tới. Tới trước tảng đá, Dương An từ từ cởi găng tay ra, sau đó làm giống như lần vượt qua cấm chế bên dưới, hắn đưa linh hồn phong ấn chi giới lại gần pháp trận. Tức thì, chiếc nhẫn lại hiện lên một luồng sáng xanh nhạt, rồi từ đó có thể hiệu ứng lan ra toàn bộ pháp trận xung quanh. Một cái pháp trận sáng lên, hai cái pháp trận sáng lên. Tới khi cả bốn trận pháp xung quanh tảng đá sáng lên, màn hào quang mặt trên mới cạch một tiếng mở ra để lộ thứ bên trong. Chính xác là ba kiện trang bị xanh thẫm, phát ra u quang đủ màu sắc lơ lửng xoay tròn. Đây là ba kiện trang bị cấp truyền thuyết, gồm một mặt nạ, một áo choàng và một đôi giày. Xung quanh chúng đều có phong nguyên tố quấn quanh, tựa như sinh ra từ gió. Oh my god! Ba kiện trang bị cấp truyền thuyết, hôm nay là ngày gì thế này? Một lần lại có thể nhìn thấy nhiều trang bị truyền thuyết như vậy. Pháp Lỗ Địch hưng phấn kích động kêu to lên, ba người còn lại cũng không thể bình tĩnh. Mỗi kiện trang bị cấp truyền thuyết xuất hiện đều tạo thành náo động thật lớn, huống hồ trước mắt có tới ba kiện, lập tức khiến cả bốn người như lâm vào mộng cảnh. Dương An tỉnh lại đầu tiên, lúc trước hắn cũng từng đoán Vũ Nguyệt sẽ để lại cho hắn trang bị truyền thuyết, nhưng tối đa chỉ có một, hiện tại lại có tới ba kiện, bảo hắn không kích động sao được. Hít sâu một hơi, Dương An cưỡng chế lên kích động trong lòng, chuẩn bị nhảy lên tảng đá thu lấy ba kiện trang bị truyền thuyết. Nhưng mà Dương An vừa định hành động, thì ba kiện trang bị kia đã tự động bay tới trước mặt hắn. Vũ Nguyệt Truy Phong Chi Ngoa, trang bị thần cấp nguyệt ảnh xạ thủ Vũ Nguyệt từng sử dụng, một trong ba món bộ đồ truy phong. Vạn năm trước bởi vì bị hao tổn mà được Vũ Nguyệt cất giấu trong thần chi thí luyện tràng tầng 5, hiện đã được chữa trị. Phẩm cấp trang bị, cấp truyền thuyết, phòng ngự 117-136, nhanh nhẹn cộng 80%, lực lượng cộng 60%, may mắn cộng 50%, tinh thần cộng 50%, hiệu quả đặc thù. Tốc độ di động tăng lên 70%, né tránh tăng lên 50%, cấp bậc kỹ năng Nguyệt Ảnh Chi Vũ cộng 3, cấp bậc kỹ năng Tật Phong Gia Tốc cộng 3, chức nghiệm hạn chế, Nguyệt Ảnh xạ thủ, trang bị khóa, không thể rơi xuống, không thể giao dịch. Vũ Nguyệt truy phong đấu bồng, trang bị thần cấp Nguyệt Ảnh xạ thủ Vũ Nguyệt từng sử dụng, một trong ba món đồ truy phong. Phẩm cấp, cấp truyền thuyết, phòng ngự 97-113, nhanh nhẹn cộng 80%, lực lượng cộng 60%, tinh thần cộng 50%, may mắn cộng 50%, cấp bậc kỹ năng tiềm ảnh cộng 3, hiệu quả đặc thù, né tránh tăng lên 60%, tốc độ di động tăng lên 50%, kèm theo kỹ năng đặc thù toàn phong mị ảnh, đem thân thể dung nhập vào phong nguyên tố. Lấy cực tốc đột phá hạn chế không gian để có thể nhảy vọt, biến hóa ra ảo ảnh chân thật. Tiêu hao đại lượng mana triệu hồi ra ảo ảnh có thuộc tính y hệt người chơi cùng tác chiến liên tục trong 10 giây. Kỹ năng này tên chân thực huyễn ảnh, không thể thi triển liên tục. Số lượng ảo ảnh có quan hệ với thuộc tính tự thân. Chân thân cùng ảo ảnh có thể tự do chuyển hoán. Thời gian cooldown kỹ năng là 15 phút, chức nghiệp hạn chế, nguyệt ảnh xạ thủ. Vật phẩm khóa, không thể rơi xuống, không thể giao dịch. Vũ Nguyệt truy phong diện giáp. Trang bị thần cấp nguyệt ảnh xạ thủ Vũ Nguyệt từng sử dụng, một trong ba món đồ truy phong. Phẩm cấp, cấp truyền thuyết, là trang bị đặc thù cho ô vật phẩm trang sức, xác suất trúng mục tiêu 100%, tăng lên 100% phạm vi kỹ năng nhìn ban đêm. Kỹ năng ưng nhãn nguyệt độc cộng 3, kèm theo công năng quét cường hiệu, có thể quét nhược điểm mục tiêu không cao hơn tự thân 20 cấp. Kèm theo kỹ năng đặc thù tỏa định, ánh mắt sắc bén như hùng ưng khiến vạn vật sinh linh kinh sợ, khiến mục tiêu bị chúng tỏa định không thể nhúc nhích 2 giây. Thời gian cooldown kỹ năng 30 giây, trang bị có thể tùy ý chọn che nửa mặt, toàn bộ hoặc ẩn đi. Lựa chọn tự do khởi động công năng quét, chức nghiệp hạn chế, nguyệt ảnh xạ thủ, vật phẩm khóa, không thể rơi xuống, không thể giao dịch. Truy phong sáo trang là một trong những bộ sáo trang cường đại mà Vũ Nguyệt từng sử dụng, tập hợp đầy đủ có thể kích hoạt thuộc tính ẩn của sáo trang. Vũ Nguyệt truy phong sáo trang thuộc tính, kỹ năng trụ cột nắm giữ vũ khí loại cung cấp bậc cộng 1, kèm theo kỹ năng triệu hoán phong long. Cường đại. Nhìn thấy thuộc tính của ba kiện trang bị, Dương Ngàn cũng chỉ biết dùng hai từ này để hình dung. Sáo trang này đúng như tên, là thiên về tốc độ, chỉ có cực nhanh mới có thể truy phong. Truy phong sáo trang kèm theo nhiều hiệu quả cùng kỹ năng đặc thù, đồng thời tăng cấp cho nhiều kỹ năng, trong đó lợi hại nhất là tăng một cấp cho kỹ năng trụ cột, nắm giữ vũ khí loại cung lên cấp 7. Trang bị có thể tăng cấp kỹ năng trụ cột cơ hồ chưa từng xuất hiện. Ít nhất truy phong sáo trang là loại duy nhất mà Dương An biết. Kỹ năng trụ cột mỗi khi tăng lên một cấp thì không đơn giản chỉ là 1+1. Cấp 6 nắm giữ vũ khí loại cung, vĩnh cửu tăng lên 250% tốc độ công kích vũ khí loại cung, mà cấp 7 thì tăng lên 400%. Dương An phỏng chừng tốc độ công kích hiện tại của hắn mỗi giây có thể bắn ra 13 mũi tên, thậm chí nếu bạo phát cực hạn có thể lên tới 16 mũi. Tốc độ như vậy đã vượt qua cả khi sử dụng mãn nguyệt tiễn. Chỉ là nếu tính cặn kẽ thì 16 mũi tên này cũng không bằng được 13 mũi tên khi dùng mãn nguyệt tiễn. Đây là đặc thù của kỹ năng. Chương 240. Sử thi. Đi nhanh như gió, công kích vô ảnh vô hình, đấy chính là truy phong. Muốn đuổi được gió, vậy chỉ có một chữ nhanh. Dương An cẩn thận mặc lên từng kiện trang bị. Giày khiến mỗi bước đi như dạo chơi trong gió, áo choàng làm thân thể như ẩn giữa phong nguyên tố, còn mặt nạ chọn che nửa mặt lại cho người ta cảm giác sắc bén nhìn thấu lòng người, hơi khác với chút khí thế bá đạo vương giả của hổ vương diện giáp. Thay truy phong sáo trang xong, toàn bộ thuộc tính nhanh nhẹn của Dương An tăng tới mức hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng. Dương An thậm chí có một loại xúc động muốn thử toàn lực mà chạy, nếm qua cảm giác cùng gió sánh vai, có điều hắn vẫn nén được, bởi không gian nơi đây quá nhỏ. Tuy rằng rất tò mò thuộc tính ba kiện trang bị này, nhưng pháp lộ địch, điềm diện bao cùng nhất bất trị đều phi thường an ý không có hỏi. Thuộc tính trang bị có thể nói là một trong những bí mật tối trọng yếu của người chơi. Một hồi lâu Dương An mới từ hưng phấn kích động mà bình tĩnh lại, sau đó lại kéo ba người tìm tòi xung quanh một lần nữa, xác định không còn bảo vật khác mới dừng lại. Tốt lắm, nhiệm vụ của ta hoàn thành rồi, giờ tới trung ương tầng 5 thôi, khá xa đấy, chắc phải đi mất 2-3 giờ. Dương An khẽ cười nói, lấy được trang bị Vũ Nguyệt lưu lại, tâm tình của hắn hoàn toàn thả lỏng, cho dù hiện tại có tử nạn ngoài ý muốn cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta đi. Ấy, mọi người chờ chút, bên ngoài có điện thoại gọi tôi. Điềm diện bao vốn định ra hiệu, nhưng đột nhiên nghe được tiếng nhắc nhở có điện thoại, liền xin lỗi mà lốc ao. Công ty Phong Vân bán rất nhiều loại mũ game, loại cao cấp thậm chí còn có cả nhắc nhở khi hiện thực có điện thoại, chính là diện bao dùng. Còn Dương An thì dùng mặt hàng cấp thấp, công năng chỉ có một, đó là tiến vào trò chơi. Trong hiện thực bây giờ khoảng 2-3 giờ sáng, thông thường sẽ không có ai đi gọi điện, nhưng khi có thì 9 phần là chuyện khẩn cấp, cho nên mọi người đều kiên nhẫn mà đợi diện bao. Chừng 3 phút sau, diện bao online trở lại. Vừa rồi là chị Lam Nhị gọi đến, muốn tìm Tiểu Ngã. Điểm diện bao thản nhiên nói. Ban ngày bọn tôi đã gọi cho nhau, chị ấy biết tôi đang đi cùng Pháp Lỗ Địch nên hỏi xem có phải cả anh không. Chị Lam Nhị tìm tôi? Dương An hơi bất ngờ. Ừ, bên kia có chút rắc rối. Chị Lam Nhị đại biểu cho Lam Sắc Quân Đao Chiến Minh, muốn mời anh qua hỗ trợ, tất nhiên là sẽ có thù lao. Lam Sắc Quân Đao muốn tôi hỗ trợ? Quái vật Đại Chiến Minh lại muốn cùng một cung tiễn thủ 4X hỗ trợ? Dương An càng thêm nghi hoặc, nhưng cũng nhanh chóng thư giãn lại. Bởi cùng mấy người thiên hành tổ đội lâu như vậy, dĩ nhiên người ta có thể thấy hắn che giấu thực lực. Được rồi, chúng ta lập tức đi qua đó. Nghĩ một chút, Dương An cũng đáp ứng, tuy không biết có chuyện gì, nhưng dù sao hắn cũng phải nể mặt Lam Nhị cùng thiên hành. Được, chị Lam Nhị nói họ đang ở phía đông vị trí trung ương tầng 5, nơi đó có một cái hồ nhỏ trông như con mắt. Điểm diện bao nói. Dương An mở bản đồ ra xem, nhanh chóng tìm được cái hồ nhỏ trông như con mắt kia. Là nơi này, chúng ta lập tức xuất phát. Mặt đông khu vực trung tâm thần chi thí luyện tràng tầng thứ 5 có một cái hồ nhỏ hình trứng gọi là Thiên Nhãn Hồ, rộng chừng 100m, dài 200m, mà ở giữa hồ còn có một hòn đảo nhỏ hình tròn, đường kính khoảng 10m, tổng thể giống như một con mắt, cho nên có người gọi nơi này là Thiên Nhãn Hồ. Nhưng dù có tên kêu như thế, thì nơi này cũng vẫn chỉ là một cái hồ nhỏ thông thường có tạo hình hơi lạ mà thôi. Tuy hiện giờ tại đây có tập kết đại lượng cường giả hai phe quang minh hắc ám, rằng co tranh đoạt ba kiện trang bị tản mát ra u quang bảy màu cùng với một khối tinh thể hình thoi màu xanh lục đang lẳng lặng nằm trên đảo nhỏ kia. Hệ thống trong Phong Vân lấy màu sắc ánh sáng trang bị phát ra để phán đoán phẩm cấp. Quang mang 5 màu là trang bị cấp truyền thuyết, mà có thể tản mát ra u quang 7 màu thì chính là trang bị còn cường đại hơn nữa, cấp sử thi. Trang bị cấp sử thi, mỗi một kiện đều là ghi lại một đoạn lịch sử xa xưa, cũng tức là vô cùng cường đại. Dùng lời thông tục có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Hiện giờ hai đại liên minh còn chưa có trang bị cấp sử thi xuất thế. Bởi vậy, lần này một lần xuất hiện tới 3 kiện biến thái, tự nhiên là khiến đại lượng cường giả hai phe tranh đoạt. Đến mức đại bộ phận cường giả 5X truyền thuyết ngày thường khó gặp đều xuất hiện ở nơi này, tình cảnh rất là hùng tráng. Lúc này, hai đại phe cánh quang minh hắc ám đều cách tiểu hồ hơn 30m, song phương tạm thời dừng lại, chỉ ra vẻ dương cung bạt kiếm giằng co. Trên mặt đất có cường giả giằng co, trên bầu trời cũng có cường giả tranh đấu. Hết chương. Các bạn đừng quên bấm subscribe kênh để đón nghe các phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.